Kẻ ngu ngốc tu tiên. Chương 36, 36, tinh huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng tại một đồi hoa mai, nhóm 8 người của Điện Kỳ đã tách ra với Phong Vũ và Hắc Bão. Giờ đây bọn hắn đang gặp phải một con tử tịch vượn. Thân thể của con vượn này chắc cũng tầm 3 mét rưỡi, toàn thân thể của nó có các loại kim loại dính trên thân thể như một bộ giáp. Nó đang cầm một cây gậy bằng vàng dài cũng tầm 3 mét đang đánh về phía Điện Kỳ ầm ầm ầm. Điện Kỳ mồ hôi chảy suốt ròng ròng. Uy thế của tử tịch vượn này quá khủng khiếp. Ít nhất cũng là hóa thần kỳ. Với thực lực bây giờ của hắn thì chắc chắn phải chết dưới tay của con vượn này, hắn gào to. Chấm, tất cả hợp lực chạy trốn một cách nhanh nhất có thể. Điểm tập hợp là cái tháp cao nhất phía xa kia. Tất cả mau chạy trốn. Cả đám liền gật đầu cùng nhau chạy bốn phương tám hướng tung tóe. Nhưng thực lực hóa thần của con tử tích vượn này thì tốc độ của nó cũng là không kém. Một tên vừa chạy đi liền bị nó dùng tay bắt lại bóp nát rồi đút vào miệng nhai điên cuồng. Điện Kỳ thấy vậy liền lấy ra thêm đan dược hồi phục để đút thêm vào miệng, gia tăng cho tốc độ của mình. Hắn chửi thầm. Đáng chết, mới đi được chưa đến vài canh giờ liền gặp phải yêu thú hóa thần kỳ. Xui xẻo, cứ thế thêm 3 người nữa bị tử lịch vượn truy đuổi được thoát khỏi cảnh vương vấn trần gian đi với chân lý. Cuối cùng cũng chỉ còn có 4 người có thể chạy thoát khỏi tử lịch vượn, trong đó có cả Điện Kỳ. Phong Vũ giờ đây cũng chả biết gì. Hắn đang hái lấy các loại thảo dược. Xung quanh đây có các viên thạch nhũ. Thạch nhũ được sinh ra từ những khối đá mềm sau các loại biến đổi của thiên nhiên, nó được tạo ra một cách cứng rắn. Nó còn có thể dùng để tạo thành những lâu đài của các nhà vua tại đây. Chỉ những người có quyền thế cực cao mới có thể dám sử dụng thạch nhũ để làm thành lâu đài cho mì nhện. Giờ những lâu đài được làm bằng thạch nhũ cực kỳ quý giá. Nó chỉ có 4 lâu đài còn dám đứng sừng sững tại đại lục. Vù thế nên thạch nhũ cực kỳ quý giá, nó chắc chắn và kiên cố, ở phía bên ngoài cực kỳ khó thấy. Chỉ có trong thủy hư giới, Phong Vũ cũng chẳng quan tâm tới viên đá này làm gì. Mà thứ hắn quan tâm hiện tại bây giờ là một cái đầu lâu có một con thú cực kỳ to lớn đang nằm trong đây. Sau một hồi quan sát, Phong Vũ mới biết được đây là đầu của một loại khủng long, là khủng long bảo chúa. Xương của nó nếu so sánh với thạch nhũ thì thạch nhũ có quý giá đến đâu cũng chỉ là một sự so sánh. Vì xương của khủng long bảo chúa cực kỳ rắn chắc. Nếu mang về làm một bộ giáp cho bản thân thì cực kỳ hợp lý. Giúp giữ được thêm 10 cái mạng của bản thân. Phong Vũ nhìn cái xương sọ của khủng long bảo chúa, sau đó nói với Hắc Bão. Người mau lấy xương sọ này về làm bộ giáp cho bản thân. Nó sẽ giúp ngươi giữ được cái mạng của mình. Hắc Bão có vẻ vẫn còn chưa dám nhận thì Phong Vũ cũng bước đi ra ngoài ngay, không một chút tiếc nuối với bộ xương sọ. Hắc Bão thấy vậy cũng hiểu ý, sau đó cầm lấy các dụng cụ chuẩn bị từ trước cắt ra xương sọ để làm bộ giáp. Bỗng nhiên đang cắt bộ xương, có một giọt tinh huyết của khủng long bảo chúa vẫn sót lại. Liền đột ngột bay đến phía trán của Hắc Bão để vào trong, một loại cảm giác đau đớn khiến Hắc Bão như sắp chết đi sống lại, thân thể hắn như bị hút hết máu huyết, khô khốc đến cực hạn. Da thịt của hắn cũng như bị thứ gì đó ăn mòn nhanh chóng. Lục phủ ngũ tạng của hắn như sôi sục bị một thứ gì đó dính vào, cứ thế hắn bị ngất đi. Chưa hết, hang động rung động một cách điên cuồng. Sau đó liền đổ sập xuống. Phong Vũ đứng ở bên ngoài cũng không ngờ hang động lại đột nhiên sập xuống 30 phút sau. Hắc Bão điên cuồng phá hết tất cả các loại đất đá bên trong hang động. Hắn điên cuồng như một con khủng long bảo chúa đánh phá các loại vật cản. Phong Vũ hắn vẫn chưa di chuyển vì hệ thống nói Hắc Bão vẫn chưa chết mà còn nhận được một đại cơ duyên. Hắc Bão đi ra với một bộ dáng to lớn. Hai tay hắn có làn da của một con khục long, cực kỳ sần sùi, đôi chân hắn to lớn hơn gấp hai, đôi mắt như càng thêm màu đỏ của sự điên cuồng của khủng long bảo chúa. cái đuôi dài vẫy vẫy sau đó quỳ xuống với Phong Vũ, hắn nói. Thưa công tử, ta mới nhận được một giọt tinh huyết của khủng long bạo chúa. Và đã là một loài chủng tộc của khủng long là khủng long bạo chúa. Đây là linh hồn bổn nguyên của ta, xin ngài nhận lấy. Hắc Bão sau khi tỉnh lại cũng đã nhận ra biến hóa của thân thể mình. Hắn biết loại cơ duyên này là của Phong Vũ ban cho hắn. Nếu không Phong Vũ cũng có thể thu vào túi chữ vật mà làm thành của riêng. Nhưng Phong Vũ lại không làm thế, đã cho hắn mang xương về làm giáp cho bản thân. Nên hắn đã may mắn nhận được tinh huyết của khủng long bảo chúa. Thực lực lên cao, sự trung thành của Hắc Bão đối với Phong Vũ bây giờ đã là hoàn toàn tuyệt đối. Phong Vũ khá là bất ngờ khi tên này lại quyết đoán như vậy. Lấy ra linh hồn bổn nguyên để tỏ ra sự trung thành. Hắn cũng nhận ra loại biến hóa của Hắc Bão. Tu vi của tên này đã là Nguyên Anh sơ kỳ. Tu vi tiến thẳng từ trúc cơ lên đến Nguyên Anh. Điều đó cũng nói lên sự giúp ích của tinh huyết khủng long thu lấy linh hồn bổn nguyên. Sau đó nâng lên Hắc Bão đang quỳ, hắn nói. Tốt tốt, giờ đây ngươi là thuộc hạ dưới tay ta. Ai dám đánh ngươi, ta liền đánh hắn. Sau đó cả hai người rời đi, để lại một mỡ hỗn độn đổ nát. Sáng sổm rảnh nên viết thêm một C, cách chương.